Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3424, chương 3426, Huyền Hoàng chuẩn bị ở sau. Một sát na này, Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang tâm tình, là không cách nào hình dung, vô cùng gay gâu, kinh ngạc đến cực hạn. Đó là một loại không cách nào hình dung axit sảng. Trong lòng thẳng có một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Đây chính là đạo tổ ở giữa đại chiến a. Không nên tranh tài nó cái trời đất mù mịt. Không nói chiến cái 3 năm lại 3 ngày. Làm gì cũng phải chiến cái 3 ngày lại 3 đêm a. Loại tình huống này, hắn cơ bang mới có thể có đầy đủ thời gian chọn lựa phù hợp nhất lợi ích của hắn thời cơ hạ tràng. Tức muốn trọng thương thậm chí là diệt Diệp Chân, còn không thể nhượng Đại Chu tổ thần chân thân có tổn thất. Có thể tình huống bây giờ là, còn không đợi hắn đợi đến thích hợp nhất xuất thủ thời cơ. Chiến đấu này vừa mới bắt đầu trong nháy mắt, liền kết thúc, cơ bang cảm giác Diệp Chân đây là đang giết gà. Nhưng là, Nhật Nguyệt đạo tổ tuyệt đối không phải có thể bị người tùy ý chém giết gà. Tương phản, cái này chư thiên vạn giới 9 thành 9 trở lên tồn tại, cũng có thể bị Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng chỗ tùy ý chém giết. Có thể vấn đề bây giờ là, thiên miếu uy danh hiển hách Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng, bị Diệp Chân giống như là giết gà một dạng một tiễn diệt sát. Một tiễn diệt sát, một sát na này. Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang trong lòng đột nhiên xấu hổ đến tột đỉnh. Hắn muốn cùng thiên miếu liên thủ diệt Diệp Chân chủ tính. Còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Vậy hắn làm sao bây giờ? Không ngớt miếu Nhật Nguyệt đạo Tổ Huyền Hoàng đều bị Diệp Chân giống như là giết gà một dạng cho. Diệt, vậy hắn đâu? Lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai trong các. Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đứng chắp tay. Một mặt trầm tư lộn xộn hình, kỳ thực, Diệp Chân nhất tiễn diệt sát Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng. Cũng không phải là như giết gà, cơ bang sở dĩ có dạng này cảm giác, là bởi vì hắn tu vi tầng thứ cũng không có đạt tới đạo tổ cảnh giới này. Cho nên không hiểu Diệp Chân cấp bậc kia chiến đấu, vừa rồi chiến đấu, có thể nói là hung hiểm chi cực, Diệp Chân nhất bắt đầu. Liền vận dụng toàn lực, trực tiếp vận dụng hắn đại đạo lớn nhất nguyên lực lượng nhân đạo chi lực. Điếu dân phạt tội, lấy chứng cứ phạm tội dẫn thiên tâm, thảo phạt xưa nay người gian ngày đầu tiên tháng đạo tổ Huyền Hoàng. Loại tình huống này, thiên đạo xúc động, nhân đạo phạt tội phía dưới, trực tiếp làm Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng lực lượng đại giảm. Ban đầu, lấy Nhật Nguyệt đạo tổ chi tôn, có thể điều động thiên địa vĩ lực đối kháng Diệp Chân. Bây giờ tình hình dưới, Diệp Chân lấy nhân đạo phạt tội phía dưới, trực tiếp nhượng Nhật Nguyệt đạo tổ mất đi phần này năng lực. Mất đi thiên đạo ủng hộ, gần như là rơi xuống đạo tổ chi vị, thực lực tu vi giảm lớn tình huống dưới, Diệp Chân mới sáng tạo kỳ tích dạng này chiến tích. Một tiễn diệt sát Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng. Bất quá, vô luận trong đó chi tiết như thế nào, một tiễn này, một trận chiến này, cũng đầy đủ Diệp Chân tự ngạo. Dạng này chiến tích, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng diệt, lấy Nhật Nguyệt đạo tổ ý chí làm cơ sở thành lập Nhật Nguyệt đạo cung. Trong chớp mắt tan rã tiêu tán, đồng thời Nhật Nguyệt đạo tổ chứng đạo chi vật Nhật Nguyệt âm dương cờ cùng âm dương bồ đoàn. Cũng là tại chỗ tan thành mây khói, vỡ vụn vì thiên địa ở giữa lớn nhất nguyên lực lượng. Trở về đến giữa thiên địa, đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên nhất động, hai mắt như kiếm, đột ngột nhìn về phía trong hư không hai đạo so cọng tóc còn nhỏ hơn quang hoa âm dương quang hoa. Hướng đi! Nhật Nguyệt đạo tổ chứng đạo chi vật Nhật Nguyệt âm dương cờ cùng âm dương bồ đoàn vỡ vụn vì thiên địa ở giữa lớn nhất nguyên lực lượng về sau, sở hữu vỡ vụn hậu lực lượng khí tức đều trở về đến giữa thiên địa. Nhưng chỉ có cái này nhất âm, nhất dương hai sợi khí tức, không có nguyên địa tiêu tán, mà chính là cực tốc bỏ chạy. Ngay tại Diệp Chân thần niệm đuổi theo trong chớp mắt, liền dây lát địa độn ra hồng hoang đại lục, biến mất tại mênh mông hỗn độn bên trong. Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hiển hiện một tia cười lạnh. Bất quá, đây cũng là phải có chi ý. Năm đó sư tôn Lục Ly đều sáng chế huyền cơ phân thân dạng này bí pháp. Thiên miếu khẳng định cũng có cùng loại bí pháp. Giống cửu nhật thần vương đệ tử Minh Đường, đều có tam sinh đạo pháp dạng này thần thông. Chỉ có liên tục 3 lần giết chết Minh Đường, Minh Đường mới có thể triệt để hồn phi phách tán. Có thể khẳng định là Nhật Nguyệt Đạo Tổ khẳng định có cùng loại bí pháp thần thông, mà lại so Minh Đường tam sinh đạo pháp càng cao minh hơn. Muốn đến, khẳng định ngày hôm đó tháng đạo tổ sớm có bố trí, cho nên đang bị Diệp Chân nhất tiễn diệt sát về sau, nó chứng đạo chi vật vỡ vụn vì thiên địa ngọn nguồn. Nhưng lại có 2 sợi nguyên lực lượng truy tìm hướng Nhật Nguyệt Đạo Tổ phân thân khí tức. Chỉ là bây giờ bị Diệp Chân phát hiện, nhưng lại không giống nhau. Dưới tình huống bình thường, cái này 2 đạo chứng đạo nguyên khí hơi thở trốn tới hỗn độn hư không. Hỗn độn rộng lớn vô cùng, chư thiên vạn giới trải rộng ở giữa. Vừa vào hỗn độn, rất khó tìm kiếm. Bất quá, Diệp Chân có thể là có thời tự thần thông tồn tại. Thần niệm hơi động một chút, ánh mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt Đạo cung phế tích bên trên không. Thấp quát nói: ngược dòng tìm hiểu. Diệp thật vô pháp đem thời gian ngược dòng tìm hiểu đến 10 vạn năm trước, nhưng là đem phạm vi nhỏ khu vực thời gian ngược dòng tìm hiểu đến mấy tháng thậm chí mấy năm trước lại là có thể tùy tiện làm đến, nhất là đến hôm nay tháng đạo tổ đại đạo chi cơ hủy diệt tình huống dưới, cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân đôi mắt đi tới phạm vi bên trong Nhật Nguyệt Đạo cung liền đột nhiên có thần kỳ biến hóa. Giờ phút này băng tán Nhật Nguyệt Đạo cung, đột nhiên thần kỳ phục hồi như cũ, Nhật Nguyệt Đạo cung trên không thời gian bắt đầu đạo lưu. Ngược dòng tìm hiểu tốc độ bị Diệp Chân khống chế cực chậm. Bởi vì Diệp Chân phỏng đoán, nếu là Nhật Nguyệt Đạo tổ bắt đầu bố trí chuẩn bị ở sau, 89/10 là tại xem Hà Đài chi chiến thất bại về sau mới có chỗ bố trí đưa. Lấy điều phỏng đoán này nhìn, Nhật Nguyệt Đạo tổ lưu lại chuẩn bị ở sau thời gian hẳn là ngay tại cái này một trong vòng 2 ngày. Cho nên, Diệp Chân thời gian ngược dòng tìm hiểu rất chậm. Bất quá, đây cũng là so ra mà nói, kỳ thực tuyệt không chậm. Đột nhiên, Nhật Nguyệt Đạo cung bên trong quang hoa khẽ run lên, Nhật Nguyệt Đạo tổ đạo thân hư ảnh đột nhiên lâm không bước ra. Một bước, liền bước ra hư không, bước ra hồng hoang đại lục hư không, bước vào mênh mông hỗn độn, hẳn là hắn, cười lạnh ở giữa, Diệp Chân thần niệm khóa chặt tại Nhật Nguyệt Đạo tổ đạo thân hư ảnh phía trên. Không ngừng thi triển ngược dòng tìm hiểu thần thông. Thẳng đến Nhật Nguyệt Đạo tổ đạo thân khí tức dừng thân tại mỗi một chỗ, không di động nữa thời điểm, Diệp Chân khóe miệng mới hiển hiện một tia cười lạnh. Cái gọi là sinh tử gian, có đại khinh khủng, cho nên, khi có thể sẽ tao ngộ nguy cơ sinh tử lúc, dù cho là đạo tổ, cũng không thể ngoại lệ. Khóa chặt Nhật Nguyệt Đạo tổ đạo thân khí tức phương vị, Diệp Chân đã tính trước. Ngược lại không vội, thần niệm nhất động, liền xuất hiện tại Lôi Ngục Đạo cung phía trên. Ban đầu, cùng Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết đại chiến Lôi Ngục Đạo Tổ, nhưng thật ra là chiếm thượng phong. Hàn Thế Chiết trung quy không phải đạo tổ, thực lực có, nhưng cảnh giới cùng thiên địa đại đạo trợ lực bên trên thiếu chút nữa, cho nên ở vào hạ phong, là dựa vào lấy liều mạng, thậm chí là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, mới bức bình Lôi Ngục Đạo tổ tử không về. Chỉ là, theo Diệp Chân Nhất tiễn diệt sát Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng về sau, Lôi Ngục đạo tổ tử không về liền trong lòng hoảng sợ như chó mất chủ, không có chút nào chiến ý. Giờ này khắc này, ngược lại rơi xuống hạ phong. Lúc này Diệp Chân đột nhiên bay đến Lôi Ngục đạo cung phía trên. Lôi Ngục đạo tổ dây lát đất liền kinh hồn bạt vía, tiến thối mất theo. Bây giờ hắn ứng phó một cái Hàn Thế Chiết đã như thế cố hết sức, lại tới một cái một tiễn diệt sát Huyền Hoàng Diệp Chân. Hắn hạ tràng liền nhất định. Bất quá, đang lúc Lôi Ngục đạo tổ kinh hồn bạt vía thời khắc, Hàn Thế Chiết lại đột nhiên cao giọng nói: "Trưởng giáo sư đệ, hôm nay ta tất tự tay mình giết tử không về lão tặc này, coi là uẩn nhi báo thù huyết hận." Diệp Chân Nhất giật mình, khóe miệng hiển hiện một chút bất đắc dĩ. Hắn dĩ nhiên minh bạch Hàn Thế Chiết tâm ý. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết đây là gọi hắn không nên nhúng tay. Như vậy Diệp Chân có thể làm cũng chỉ có thành toàn. Quay đầu nhìn một chút Xanh Lê Đạo cung phương hướng, Diệp Chân nhưng không có chạy tới Xanh Lê Đạo cung. Xanh Lê Đạo cung vị kia nhưng lại không giống nhau. Này thất sư huynh cứ việc buông tay chém giết lão tặc này, Huyền Hoàng lão tặc bên kia còn có chút dấu vết, sư đệ ta lại qua sắp xếp một phen, qua qua liền về. Diệp Chân nói ra: "Tốt, đa tạ trưởng giáo sư đệ thành toàn." Hàn Thế Chiết cao giọng nói: "Tạ thế công mạnh hơn." Diệp Chân khẽ thở dài một cái, bước ra một bước liền ra Hồng Hoang đại lục, bước ra một bước hỗn độn hư không bên trong. Theo trước đây thi triển thời gian ngược dòng tìm hiểu thần thông đuổi đến tung tích, Diệp Chân tại hỗn độn hư không trong như dạo chơi nhàn nhã một dạng, bảy lần quạt tám lần rẽ, liền một bước bước vào một cái cực không đáng chú ý phổ thông trong tiểu thế giới. Sau đó, Diệp Chân xuất hiện tại một tòa núi lớn chân núi. Chân núi có một tòa hương hỏa có phần thịnh chùa miếu. Trong miếu, một cái 7-8 tuổi môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng chính ngã ngồi ở chỗ đó yên tĩnh tu luyện. Yên tĩnh như dưới người hắn bồ đoàn, như nhét vào hắn ống tay áo bên trong xích sắc cờ dạng khăn tay một dạng, không nhúc nhích tí nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,